May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 39, dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà Hạ La thuê chỉ có một giường đôi rộng 18m trong phòng ngủ, chính vì không tiện để Giang Sinh ngủ ở đó nên anh ngủ ở phòng khách. Chiếc sofa có thể kéo ra thành giường, lót thêm một tấm chăn bông và trải ga là vừa vặn. Giang Sinh ở với em được vài đêm thì có việc đột xuất, buộc phải rời đi. Dù cả hai đều không nỡ xa nhau, nhưng thực tế vẫn phải đối mặt trong xã hội này, không có tiền thì khó mà xoay sở. Không lâu sau, Hạ La nhận được thư mời từ công ty của chị học trên. Mức lương cao hơn công ty cũ 10, nhưng thưởng ít hơn nên tổng thu nhập thấp hơn một chút. Tuy vậy Hạ La đã rất mãn nguyện, cô nghỉ việc không báo trước, không như người khác vừa làm vừa tìm việc nên có thể thương lượng với công ty. Hơn nữa công việc nhẹ nhàng, thời gian tự do, thuận tiện cho việc dưỡng sức. Cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập việc, cùng chị học trên làm ở bộ phận R&D nhưng khác nhóm dự án. Ngày đầu tiên vào nhóm, Hạ La đã gây ra một chút xáo động. Phòng R&D của công ty Internet vốn nam giới chiếm đa số, tỷ lệ nữ ít ỏi, người đẹp lại càng hiếm. Mọi người đều âm thầm dò hỏi về lai lịch của cô. Buổi trưa ăn cơm ở căng tin khu công nghệ, một chị cùng dự án họ Trương, tên tiếng Anh là Jessica, cũng là trưởng dự án, tò mò hỏi cô. Tiểu Hạ, chị hỏi em một câu, đừng để ý nhé. Hạ La mỉm cười, chị cứ hỏi đi ạ. Jessica có vẻ ngại ngùng. Không phải chị cố ý hỏi đâu, chỉ là đã có mấy người nhờ chị dò hỏi xem em có độc thân không. Hạ La không ngạc nhiên, cười nhẹ, em đã có bạn trai rồi. Jessica làm vẻ mặt, quả nhiên thế, chị cũng nói mà. Em xinh đẹp thế này, nếu còn độc thân thì không hợp lý chút nào. Để chị về nói với đám nhóc kia, cho chúng chết tâm đi. Hạ La nghĩ bụng, mai phải đi in vài tấm ảnh chụp với Giang Sinh rồi để ở chỗ làm việc. Như vậy chắc sẽ ngăn được những bông hoa đào manh nha kia. Thời gian nhanh chóng trôi đến chiều tối. Công ty áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, không bắt buộc chấm công nên một số đồng nghiệp đã chuẩn bị tan làm. Ngày đầu tiên đi làm của Hạ La, ngoài tham gia đào tạo nhân viên mới thì chủ yếu là tự làm quen với sản phẩm. Tuy không có công việc thực tế nhưng cô cũng không dám về sớm hơn người khác. Đợi đến khi khu làm việc gần như vắng người, cô mới đứng dậy, thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà thuê cách công ty khoảng 7-8 km, không gần lắm nhưng có xe buýt đi thẳng nên cũng thuận tiện. Ra khỏi tòa nhà công ty, Hạ La cất thẻ ra vào, móc tai nghe từ trong túi ra. Đang định đút vào tai thì thấy ở khu đỗ xe trước cửa tòa nhà có một chiếc siêu xe màu đỏ rực đỗ ở đó. Bên cạnh xe dựa một người, tay bưng một bó hồng lớn, còn xách một túi có logo Hermes màu vàng đặc trưng. Các cô gái đi ngang qua đều ngắm nhìn người đó, tự hỏi không biết công tử nhà giàu nào đang đợi nàng lọ lem may mắn nào đây. Hạ La khựng bước, hạ thấp tầm nhìn, định quay người bỏ chạy. Nhưng đã muộn. Lục Tắc Tây đã để ý thấy cô ngay từ khi cô vừa ra khỏi tòa nhà. Anh ta bước mấy bước dài chặn trước mặt cô. Nói chuyện với anh đi. Hạ La ngẩng mắt. Tôi không có gì để nói với anh cả. Em nghiêm túc với tên ngốc đó à? Hạ La lập tức nổi giận. Anh nói chuyện phải biết tôn trọng người khác chứ. Ok. Lục Tắc Tây lùi một bước, giơ tay đầu hàng. Được, không nhắc đến anh ta. Nói về chúng ta đi. Hạ La hừ một tiếng. Chúng ta nào chứ? Nam chưa vợ nữ chưa chồng, vẫn còn cơ hội lựa chọn mà, phải không? Lục Tắc Tây đưa hoa và túi về phía trước. Tặng em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ La liếc nhìn, những thứ này anh để dành lừa mấy cô gái khác đi. Tôi không có thời gian dành tiếp anh. Nói rồi cô định bỏ đi. Lục Tắc Tây cong khóe miệng. Nếu em không nhận, anh sẽ đến đây đợi em mỗi ngày. Hạ La khựng lại, định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói từ phía sau. Ôi Tiểu Hạ, bạn trai đến đón em tan làm à? Cô quay đầu lại, Jessica đang đi ra khỏi công ty, mỉm cười nhìn cô. Hạ La vội vàng lắc đầu xua tay. Không phải, anh ta không phải bạn trai em. Jessica không tin lắm, chỉ nghĩ cô ngại ngùng, chị giơ tay chào. Hai người từ từ nói chuyện nhé, chị đi trước đây. Hạ La, đợi Jessica đi rồi, cô trừng mắt nhìn Lục Tắc Tây. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh đã nói rồi, anh muốn bắt đầu lại với em. Không thể nào, anh chỉ muốn một cơ hội, đành phải theo đuổi em thêm 2 năm vậy. Hạ La biết anh ta nói nghiêm túc, cô đã từng lĩnh giáo sự kiên trì của anh ta. Cân nhắc một lát, cô nói, ở đây đông người, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Lục Tắc Tây đưa cô đến một nhà hàng Nhật ăn tối. Trên đường đi, Hạ La nhìn ra ngoài cửa sổ xe, im lặng. Cô không có suy nghĩ gì khác, chỉ mong nói rõ mọi chuyện xong, anh ta sẽ hiểu mà từ bỏ. Đến nhà hàng, nhân viên dẫn họ vào phòng riêng. Lục Tắc Tây gọi món xong liền đặt thêm một chai rượu sake. Rượu nhanh chóng được mang lên cùng hai chiếc cốc nhỏ. Lục Tắc Tây rót cho cô một cốc, đẩy về phía cô. Hạ La nhìn cốc rượu sake ngẩn người. Trước kia khi còn bên nhau, anh ta dường như cũng chưa bao giờ cấm cô uống rượu. Vô thức, hình ảnh Giang Sinh hiện lên trong tâm trí. Anh nói, sức khỏe em không tốt, không được uống rượu. Cầm cốc lên, cô lắc nhẹ. Anh quên rồi sao, tôi có bệnh tim, tốt nhất là không nên uống rượu. Lục Tắc Tây khựng lại, trước kia em không phải vẫn uống sao? Hạ La mỉm cười, trước kia là vì tôi không muốn phá hỏng hứng của anh, bây giờ không cần thiết nữa. Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt cốc xuống, Lục Tắc Tây đánh giá cô một lúc, gọi nhân viên vào đổi cho cô một ấm trà. Sau khi tất cả món ăn được dọn lên, nhân viên cung kính rút lui, đóng cửa gỗ trượt lại, trong phòng chỉ còn hai người. Hạ La mới lên tiếng, sau này đừng tìm tôi nữa, chúng ta thật sự không thể. Vì anh ta sao? Lục Tắc Tây khẽ hừ, anh ta có thể cho em cái gì? Hôm đó nhìn cách ăn mặc, cũng chỉ là người bình thường thôi. Hạ La cười khổ, không biết ngày xưa sao tôi lại thích được một người kiêu ngạo như anh. Nói rồi cô lắc đầu, cho dù không có anh ấy, tôi cũng không thể quay đầu nữa. Lý do, vậy lý do anh bây giờ quay lại tìm tôi là gì? Hạ La cười hỏi lại, để tôi đoán xem, chia tay hơn 3 năm, ở Mỹ có mấy người yêu, rồi phát hiện người yêu nhất vẫn là tôi. Lục Tắc Tây im lặng nhìn cô, dù anh nói vậy, tôi cũng không tin. Nồng độ dopamine chỉ có thể duy trì đỉnh cao khoảng 2 năm, chúng ta đã qua thời điểm đó lâu rồi, chia tay càng lâu tình cảm chỉ càng nhạt. Hạ La nói rồi mỉm cười, theo hiểu biết của tôi về anh chỉ là canh cánh chuyện chia tay thôi. Không phải, Lục Tắc Tây cuộn những ngón tay lại, sau khi ra nước ngoài, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết mình đã sai, anh đã có thể chấp nhận chuyện xảy ra với em rồi. Hạ La nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hay là vì anh đã ngủ với những cô gái khác bên ngoài nên anh cho rằng chúng ta ngang bằng nhau rồi. Cả hai đã không phải lần đầu của nhau, dường như cũng không còn lý do để chê bai tôi nữa, phải không? Bị cô chỉ thẳng vào điểm yếu, Lục Tắc Tây nhất thời không biết giải thích thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ La cười nhạt châm biếm, làm sao giống được, chuyện xảy ra với tôi là bất hạnh, tôi chẳng làm sai điều gì, vậy mà cả đời phải chịu trừng phạt. Anh có biết lúc đó tôi cần bao nhiêu can đảm để nói với anh chuyện này không? Vậy mà phản ứng của anh lại như thế. Đối với anh, tôi thậm chí còn không được coi là con người, chỉ là một chiến lợi phẩm, một khi phát hiện có tì vết là không muốn nữa. Không, không phải vậy. Lục Tắc Tây mấp máy môi. Hạ Hạ, em không hiểu đàn ông, em không biết với một người đàn ông, việc phải chấp nhận chuyện này khó khăn thế nào. Dù có yêu em đến mấy, cũng cần thời gian để tiêu hóa sự thật này. Hạ La hừ một tiếng, đảo mắt, anh mặt dày thật đấy, anh nói cho bản thân mình thì được, có tư cách gì đại diện cho tất cả đàn ông chứ? Không phải ai cũng như anh đâu, Lục Tắc Tây lo lắng, vậy anh ta có thể chấp nhận em, đúng không? Hạ La khựng lại, không đáp, Lục Tắc Tây quan sát nét mặt cô, hóa ra em vẫn chưa nói với anh ta, nói rồi anh ta cong khóe môi, sao không nói? Em đã nói chắc nịch rằng không phải người đàn ông nào cũng như anh, vậy sao em không nói? Chẳng phải vì sợ anh ta không chấp nhận sao? Hạ La nắm chặt tay, anh ấy khác anh, Lục Tắc Tây hừ một tiếng. Nếu em thật sự nghĩ khác, tại sao không nói? Bởi vì anh ấy từng nói với tôi, những chuyện như thế này, không có lý do phải nói hay không phải nói, hoàn toàn xem cô gái có muốn nói không, không muốn nói thì có thể không nói. Hạ La nói rồi dừng lại. Anh còn nhớ tôi hỏi anh về chuyện của Tess, anh đã trả lời thế nào không? Lục Tắc Tây im lặng, anh nói Tess nên nói với chồng, không nói là lừa dối. Lúc đó nghe xong, tôi thậm chí còn cảm thấy tội lỗi. Anh khiến tôi cảm thấy tôi đã lừa dối anh, muốn anh tha thứ, nên tôi mới kể với anh quá khứ của tôi. Hạ La giận dữ nắm chặt tay, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối, tôi mới là nạn nhân, không phải sao? Tôi chẳng làm sai điều gì, tại sao cần anh tha thứ? Vì từng bị cưỡng bức lúc nhỏ, không còn trinh, nên tôi là tội đồ, không? Lục Tắc Tây yếu ớt nói, không phải lỗi của em. Rồi anh ta không nói được gì nữa, trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Từ từ, bàn tay Hạ Lan nắm chặt đã buông lỏng ra, hít sâu một hơi, rồi thở ra, cảm xúc đã bình ổn. Đừng miễn cưỡng bản thân nữa, điều anh thực sự muốn là tôi hoàn hảo của ngày xưa, chứ không phải tôi bước xuống đài thần thánh của hiện tại. Nói rồi cô đứng dậy, những điều cần nói tôi đã nói hết rồi, sau này đừng tìm tôi nữa. Trước khi cô kéo cửa bước ra, Lục Tắc Tây đột nhiên lên tiếng. Em có chắc chắn anh ta có thể chấp nhận em không? Hạ La khựng bước, không nói gì, đóng cửa phía sau lại. Trên đường phố Bắc Kinh cuối thu, hơi thở hóa khói trắng. Ra khỏi nhà hàng Nhật, gió thu lùa thẳng vào cô nổi da gà. Giữ chặt cổ áo khoác, cô đi ra lề đường, giơ tay gọi taxi. Lên xe, ngồi ở ghế sau, nói địa chỉ với tài xế xong, cô tựa vào ghế, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ ngần người. Em có chắc chắn anh ta có thể chấp nhận em không? Câu nói của Lục Tắc Tây cứ vấn vương trong đầu cô, không thể xua đi. Tác giả có lời muốn nói, chương này tôi đã cân nhắc rất lâu. Cũng đã thảo luận với bạn thân, bạn nói viết thế này sẽ bị mắng, nhưng tôi vẫn đội chảo lên đầu, viết theo tính cách nhân vật gốc. Ý định ban đầu viết quyển này, không phải để chiều lòng thị trường, chỉ là muốn để hai nhân vật chính có thể tái sinh nhờ gặp nhau trong chuyện của tôi và sống hạnh phúc từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vì thế mà khiến mọi người cảm thấy khó chịu khi đọc truyện, tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi. Cách chương.